Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nở một nụ cười ma mị, ngọt ngào rồi nói. Hình như cậu ấy bị quá sốc, có vẻ như đang rất đói. Anh ra ngoài mua đồ ăn được không? Tôi sẽ ở đây trông chừng giùm cho. Cao Vĩ gật nhẹ, xoa xoa tóc của cô. Em ở đây nhé, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ về với cả em ngay. Vết thương đột nhiên như nứt toác ra khiến cho Tần Lam đau đớn, không thể thốt được nên lời. Cô đưa tay theo bóng của anh đang rời đi, không thể với tới nơi được. Ánh trăng như nước, tấm màn vật mình nhảy múa như bất cứ lúc nào cũng có thể bức lên để mà bay đi mất. Cô ngồi đợi trong tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Thế rồi với trạng thái đó, tôi tựa đầu vào giường. Người phụ nữ đáng sợ kia vẫn chưa rời đi. Trong khung cửa sổ với tấm rèm bay phần phật ấy, cô nhìn thấy có một người đang đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Cô ta đưa đôi tay về phía của Tần Lam, những ngón tay gầy gò nhưng rất mạnh mẽ. Bên tai chợt vang lên tiếng nức nở, cô quay đầu lại, thấy Thanh Trúc đang đứng cạnh mình. Trông cô ta không còn cái vẻ duyên dáng như lần đầu gặp cô nữa, mà miệng nhếch lên một cách ác độc. Ánh mắt đầy phẫn nộ, ở răng và khóe môi đều đã dính máu. Cô giật thót người, không ngừng giật lùi về phía sau. Chiếc áo của cô ta mặc trên mình cũng đã bị những vết máu loang lổ nhuộm màu hồng. Cô nhìn theo vết máu chạy dài xuống bên dưới, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ phần chân để lộ ra ngoài chiếc váy ngủ dài đến đầu gối. Trên mặt đất cũng đã đọng thành một vũng máu đỏ tươi. Bàn tay vẫn chắp sau lưng của cô ta đột nhiên vươn ra phía trước ngực. 10 đầu ngón tay cũng đã đầm đìa máu me, nâng một vật gì đó đầy máu. Cô ta bắt đầu cúi xuống, không ngừng hôn lên cái thứ bầy nhầy máu thịt đó. Những chỗ môi của cô ta chạm vào lập tức biến thành một mảng trắng toát, nhìn trông hãi hùng, buồn nôn và mờ mịt. Vô vàn cảm xúc trào lên cùng một lúc, nén chặt tới nỗi dạ dày của cô bắt đầu co rút lại. Cô muốn quay đầu để tránh đi chỗ khác, nhưng đầu của cô hệt như đã bị vặn chặt ở đó bằng đinh ốc. Ánh mắt cô không sao có thể di chuyển được, cô chỉ có thể nhìn chối chết vào Thanh Trúc, nhìn cô ta hút hết máu ở trên vật đó. Lúc ấy cô mới nhìn rõ, thứ mà cô ta đang nâng trong tay chính là một thi thể của một đứa trẻ sơ sinh. Cô không sao chịu nổi nữa, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, toàn thân lảo đảo lùi lại bức tường ở phía sau cho tới khi chạm mặt vào tường lạnh ngắt, lạnh tới mức cơ thể cô run lên từng chập. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lam rồi cười, hàm răng trắng muốt bị phủ một lớp màu đỏ nhạt. Cô ta nâng xác đứa trẻ lên, chậm rãi đưa về phía của cô, trao nó cho cô. Tần Lam lắc đầu hét lên, co quắp người lại phía sau. Nhưng bức tường lạnh ngắt dường như cũng đã chuyển động. Cô cảm giác thấy một bàn tay lạnh lẽo đang ôm lấy ngang lưng của mình. Song khi quay người lại thì trên tường không hề có thứ gì cả, chỉ là một khoảng trống không, vô định. Nhưng cái lạnh giá ở eo lưng thì vẫn còn nguyên, xuyên qua lớp áo truyền vào tận trong xương cốt. Tần Lam, tôi cho cô xem một tiết mục vui nhé. Thanh Trúc nghiến răng nói rồi đột nhiên ngửa cổ lên. Tần Lam nhìn thấy xương cổ của cô ta đã gãy ra, cổ họng trắng phớ lòi ra cả ra bên ngoài. Ở điểm đứt gãy máu cũng đã đông lại đen kịt. Động tác ngẩng đầu lên làm dịch chuyển vết thương, máu mới lại ứa ra từ đó, giống hệt như một đường ống nước bằng cao su vậy. Máu không ngừng phun ra từ vết thương đó, phun đầy trên mặt đất, sau đó tràn qua bàn chân của cô, len vào khe giữa của các ngón chân gây nên cái cảm giác ngứa ngáy đầy khiếp đảm. Cô ngồi im trên giường, không có dám nhúc nhích, nhìn cái đầu đã bị gãy xương cổ của Thanh Trúc lúc la lúc lắc kêu rồn rột, kinh dị đến ghê người. Tần Lam hơi cúi đầu xuống nhìn, thấy bàn chân trắng muốt của mình đã ngập trong một vũng máu đỏ tươi. Còn cái nguồn gốc của dòng chảy máu đỏ tươi đó chính là máu của ả đàn bà đang trừng trừng mắt nhìn cô. Cô cố nén lại tiếng thét ở trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên, 10 đầu ngón chân cũng đã bị máu két lại. Cô nhìn theo dòng chảy của cái vũng máu đỏ tươi ấy, đầu tiên là thấy vết thương ở tay và ở ngực của mình đã rỉ ra những vệt máu dài. Nhìn tiếp xung quanh, máu đã lênh láng chảy tràn ra khắp căn phòng như là bị vỡ ống nước. Trong tầm mắt của cô khắp nơi đều là máu, nhìn qua đã thấy giật mình. Máu đã cô đặc lại thành màu đen, chảy dọc trên sàn nhà, chảy từ trần nhà lũ lượt rơi xuống. Cô nhìn tiếp về phía trước, thấy trên đống máu đen đó là một đôi chân đã cứng đờ lại. Đôi chân trắng muốt như là được làm bằng thạch cao, bên trên cũng đã dính đầy vết máu. Nhìn theo đôi chân thon gầy đó lên trên, thấy một vạt áo choàng màu trắng đã bị khô cứng lại vì máu đông. Nhìn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net